Get down from here. thời chưa mất tới thật tôi làm gì. What's up in the time and I heard that I was ugly. Came from a bitch who nigga wanna fuck on. Said my face bum ass tight, racks back on shack. Hey, jury on me flashlight. I've been listening last night. Nào biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người. Suốt đời này, em nói mãi mãi thôi không bao giờ tự tư. Sẽ đến xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trong đời. Từ giờ đây em đâu còn hối tiếc. Thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xa xa giấc mơ, ngàn ngày trôi qua. pangam ngồi chia xa nuối tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Vì con tim yêu ấy cố quên, có khi trong đời chỉ còn lại niềm mơ. Giật sầu nào vỡ nát trong tim, mong người vỗ giấc bao đêm. Tung người khói vang nghe như chơi với khi bao yêu đương u màu. Anh đi mang theo vầng trăng cỡ nào để bầu trời hoa nhớ thương chỉ còn hoan vang. Một mình là trái đắng không tên, còn thuyền lướt sóng lênh đênh. Tìm hoài bên bờ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Anh đi mang theo vầng trăng cỡ nào để bầu trời hoa thương nhớ. Anh mang con tim em về đâu? You give me love. Yeah.

She says love sucks its way. Mother ego goes away. Night and day, night and day. She hates that feeling. side, that my hand shall land on the side. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. vai fuori per il mio profumo. 2, vai fuori per i miei accessori. 3, vai fuori per il mio décolleté. 4, non c'è nient'altro, baby, nient'altro. Voglio fare il boss come Dolce Gabbana. Chili di lip gloss come Dolce Gabbana. Adoro Kate Moss come Dolce Gabbana. Dolce Gabbana, Dolce Gabbana. Rồi ra đi, anh không nói nhưng em biết rồi. Sao lời nói